Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 159. Tiếp nhận thân phận. Ngày thứ hai, Mặc Lâm liền chính thức tiếp nhận Thiên Nhận Tuyết hết thảy công việc. Thiên Nhận Tuyết mặc dù ngay từ đầu rất kinh ngạc Mặc Lâm vì sao muốn như vậy. Nhưng là nghĩ đến có người giúp mình xử lý những phiền toái này đồ vật. Chính mình không có bất kỳ cái gì lý do cự tuyệt. Liền thật đem hết thảy đều giao cho Mặc Lâm xử lý. Chính mình an vị ở một bên tu luyện hồn lực. Hơn nữa Mặc Lâm nói đến tiếp nhận hết thảy thế nhưng là thật tiếp nhận hết thảy. Bao quát Tuyết Thanh Hà cái thân phận này. Hiện tại Mặc Lâm liền đã dùng xong toàn thủ đem mình bóp thành Tuyết Thanh Hà bộ dáng. Mà Thiên Nhận Tuyết thì là dựa theo Mặc Lâm lời nói tiêu trừ ngụy trang. Chân chính lộ ra hình dáng của mình. Mặc dù Mặc Lâm đã dùng Đại La Động Quan nhìn một ngày. Mặc Lâm cho ra lý do là, người trước kia trang Tuyết Thanh Hà đúng là đức, trí, thể, mỹ, lao phát triển toàn diện. Người khiêm tốn, chiêu hiền đại sĩ, cơ hồ là một cái hoàn mỹ hoàng vị người thừa kế. Vấn đề duy nhất chính là xem như thái tử, 30 mấy, không có chút nào cân nhắc qua vì hoàng tộc kéo dài hương hỏa vấn đề. Ngươi chuyện này làm sao để Tiết Dạ đại đế yên tâm đi hoàng vị giao cho ngươi? Kết quả là, Thiên Nhận Tuyết thân phận bây giờ biến thành Tuyết Thanh Hà kim ốc tàng kiều nữ tử. Võ hồn vấn đề cũng tốt giải quyết. Nói đúng ra là không cần giải quyết. Từ khi Ninh Vinh Vinh trở lại thất bảo Lưu Ly Tông về sau. Ninh Phong Chí trở về đến tông môn đi chỉ đạo Ninh Vinh Vinh. Thiên Nhận Tuyết đã lâu lắm không thấy qua hắn. Hơn nữa Thiên Đấu đế quốc hoàng tộc vốn cũng không đem hồn lực đẳng cấp xem như trọng yếu khảo sát. Chỉ tiêu, càng coi trọng phương diện khác. Mặc Lâm hầu như không cần bày ra vũ hồn của mình. Coi như muốn bày ra, Mặc Lâm cũng không sợ. Đại La Động Quan tất nhiên để Mặc Lâm có thể khám phá không gian pháp tắc. Tự nhiên có thể vặn vẹo không gian để người khác nhìn thấy Mặc Lâm muốn cho người khác nhìn thấy đồ vật, lại dùng lục khố tiên tặc hút đến tự nhiên hồn lực. Hơi chút phóng xuất ra bắt trước một chút. Liền kết, không có khả năng thực sự có người không biết xấu hổ đến muốn cùng Tiết Thanh Hà quyết đấu a. Đến mức Mặc Lâm nguyên bản thân phận nên xử lý như thế nào? Hắn thả một cái ăn mặc qua con rối trong phòng. Lấy ngồi xếp bằng tư thế ngồi ở trên giường. Bốn phía treo lên sa mỏng. Giả trang ra một bộ dốc lòng tu luyện bộ dáng. Mấy cái này biến động tự nhiên sẽ truyền đến Tuyết Dạ đại đế trong tai. Hiện tại Tuyết Dạ đại đế còn rất tốt. Thiên Nhận Tuyết còn không có dùng hỗn độc trừ độc hắn. Vừa mới bắt đầu nghe được con của hắn lại tự quyết định đem một vài hồn sư nhận được chính mình. Trong phủ là có chút sinh khí. Đây là bởi vì lần trước Tuyết Thanh Hà lôi kéo Lam Điện Bá Vương Long Tông. Lúc đầu lôi kéo phải hảo hảo. Kết quả đột nhiên lại không có. Lam Điện Bá Vương Long Tông lại trung lập. Bởi vậy, Tuyết Dạ đại đế cho rằng nhất định là Tuyết Thanh Hà đang nói cái gì điều kiện thời điểm xảy ra vấn. Đề, cố ý dặn dò Tuyết Thanh Hà. Về sau có thể tổ kiến thành viên tổ chức của mình. Nhưng là không muốn không nói cho hắn. Bất quá, làm Tuyết Dạ đại đế nghe được con của hắn trong điện xuất hiện một tên chưa thấy qua. Nhìn qua 20 mấy cô gái tóc vàng thời điểm, thoáng cái nước mắt tuôn đầy mặt a. Bao nhiêu năm, ta con trai trưởng cuối cùng đối với nữ nhân cảm thấy hứng thú. Từng ấy năm tới nay như vậy, Thiên Nhận Tuyết đóng vai Tuyết Thanh Hà cùng với chân chính Tuyết Thanh Hà đều là không gần nữ sắc. Một cái là không thể gần nữ sắc. Thiên Nhận Tuyết hồn cốt kỹ chỉ là hoàn mỹ bắt trước. Mặc dù ngay cả khí tức, võ hồn, hồn lực đẳng cấp các phương diện đều có thể bắt trước. Nhưng là một ít bộ vị mấu chốt thế nhưng là không được. Một khi có nữ tử cùng nàng tiếp xúc thân mật, trong nháy mắt lộ tẩy. Một cái khác, đó chính là thật nghiêu phê. Thời gian quản lý đại sư. Nhưng là cái này đại sư cùng một vị nào đó lõa họ đại sư hoàn toàn khác biệt. Kia là cố gắng đem thời gian xếp đầy để cho mình không có cơ hội đi tiếp xúc bất luận cái gì nữ tính. Quả là so Liễu Hạ Huệ còn muốn đần nam tử. Không biết tổn thương bao nhiêu Thiên Đấu thành lòng của thiếu nữ. Để Tuyết Dạ đại đế sử dụng bao nhiêu tâm, để hắn mẹ gánh bao nhiêu tâm, liền sợ hắn không thích nữ nhân a. Bây giờ, Tuyết Dạ đại đế cuối cùng nhìn thấy con của mình muốn nữ nhân. Trong nháy mắt liền quên phía trước còn sinh lấy con của hắn khí. Đại gia cũng biết, đế vương sao, một số thời khắc ban thưởng cái gì toàn bằng tâm tình của mình. Mặc Lâm cứ như vậy cùng Thiên Nhận Tiết đợi phê chữa công vụ trong căn phòng. Đột nhiên một đạo hoàng đế thánh chỉ liền xuống đến. Mặc Lâm cùng Thiên Nhận Tiết đều mộng cực kỳ. Bọn hắn đại sự gì cũng không làm. Làm sao lại một đạo thánh chỉ xuống tới đâu? Trước tiên, hai người bọn họ phản ứng đều là Tuyết Dạ đại đế sẽ không ý thức được cái gì a. Thế nhưng là tiếp xuống, tiên đọc thánh chỉ người liền đem Tiết Thanh Hà một trận khen. Sau đó lưu lại một đống ban thưởng liền đi. Mặc Lâm nhìn xem cái này chồng ban thưởng, lấy cùi trỏ đụng đụng Thiên Nhận Tuyết. Ngươi đây là gần nhất lập đại công. Thiên Nhận Tuyết lấy cực kỳ nhỏ biên độ lắc đầu. Chẳng lẽ đây không phải kế hoạch của ngươi sao? Mặc Lâm đang nhìn hơn 10 giây sau, tựa hồ tương thông cái gì, nắm tay khoác lên Thiên Nhận Tuyết trên vai. Ngươi a, thật đúng là để cho ta phụ thân cảm thấy chấn kinh a. Thiên Nhận Tuyết cũng nghe ra Mặc Lâm trêu chọc, nhưng là nàng không có lập tức quay đầu rời đi loại hình. Thân phận của nàng bây giờ là Tiết Thanh Hà nữ nhân. Thái tử nữ nhân tại sao có thể tùy tiện chống đối? Nhìn thấy Thiên Nhận Tuyết không có gì phản ứng, Mặc Lâm vốn nghĩ lại hưởng điểm tiện nghi, thế nhưng là cuối cùng vẫn là nắm tay buông ra. Cũng không biết tại sao, Mặc Lâm thoáng cái nghĩ đến Bỉ Bỉ Đông cùng Hồ Liệt Na. Muốn nói tình cảm cơ sở, Mặc Lâm rõ ràng cùng hai vị kia càng tốt hơn. Chính mình càng là bởi vì chủ động cùng Tu La Ma kiếm dung hợp dẫn đến chính mình không cách nào chờ ở võ hồn thành. Mặc dù trình độ nào đó đây là phi thường lý tính hành vi, nhưng là Mặc Lâm cũng biết lý tính hành vi có đôi khi là phi thường tổn thương cảm tình. Chính mình lúc trước thế nhưng là nói muốn nhanh chóng tu luyện tới hồn đấu la, để cho mình có năng lực trở lại võ hồn thành. Hôm nay lại tại đâu vào đấy chấp hành kế hoạch của mình. Thậm chí còn tại vẩy những nữ nhân khác. Loại hành vi này là thật là cặn bã nam. Mặc Lâm đem những này ban thưởng đều thu vào trong hồn đạo khí. Quay người đi vào trong điện. Nghiêm túc nói một câu. Tốt, đi vào tiếp tục làm chính sự a. Người tốt nhất vẫn là chăm chỉ tu luyện. Không muốn lãng phí ta cho ngươi tranh thủ thời gian. Thiên Nhận Tuyết đã vừa mới cảm nhận được. Mặc Lâm tay có một chút tiểu động tác, đã tùy thời chuẩn bị xong phát tác, để Mặc Lâm biết không muốn được voi đòi tiên. Thế nhưng là vừa mới chuẩn bị động thủ thời điểm, Mặc Lâm lại đem bàn tay trở về, để Thiên Nhận Tuyết không tưởng được. Về sau còn nghe được hắn nói ra nghiêm túc như thế lời nói. Thiên Nhận Tuyết quay đầu lại nhìn xem Mặc Lâm bóng lưng. Mặc dù giờ phút này Mặc Lâm là Tiết Thanh Hà bộ dáng, nhưng là Thiên Nhận Tuyết ở trên người hắn cảm nhận được một loại cùng hôm qua có tương tự chỗ mà có một chút khác nhau khí chất, mà Mặc Lâm giờ phút này hoàn toàn không có thả ra lĩnh vực của mình. Hắn nội tại đã sớm tại ứng long truyền thừa ảnh hưởng dưới sinh ra thay đổi một cách vô tri vô giác. Biến hóa, Mặc Lâm chính mình cũng nghĩ không ra chính mình thế mà lại bởi vì từ bỏ một cái đùa giỡn động tác mà tới loại hiệu quả này thể hiện ra ngoài. Mà ở Mặc Lâm trong cơ thể ba vị người đứng xem cũng rất minh bạch. Người ngoài này xem ra lý tính thắng qua cảm tính động tác đối với Mặc Lâm tới nói trên thực tế là lần thứ nhất hắn cảm tính thắng qua hắn lý tính, trổi quét giác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán, đọc liền biết, 3 năm quét giác bắt đầu điệu thấp tu hành.